Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 77, loại nhỏ thiên tai. Chương thứ tư, cầu đặt mua, chúng ta đặt mình trong một thế giới khác, chờ đợi nghênh tiếp vì đó cầu khẩn. Chúng ta dẫn dắt thần thánh tồn tại, thờ phụng thần phục vì đó chứng kiến, nguyện thần quốc độ, cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Vũ trụ vạn vật công bằng hợp lý, vô tận sinh mệnh bình đẳng, thời gian cùng không gian được vĩnh hằng thống hợp, quân đội mấy cái người phụ trách vây quanh đồng thời, vừa chờ điều tra kết quả, vừa nhìn sở nghiên cứu trung ương phiên dịch ra đến tín đồ trích lời, cùng với tín đồ đặc trưng, nói đến, tín đồ đến cùng là làm sao chuyển hóa, trong đó một cái người lớn tuổi cau mày. Đăm chiêu, tên còn lại trầm giọng hồi phục, siêu phàm thế giới không phải tổng kết quá sao, nhân tính đạo đức không có, chủ trương phản nhân loại hoặc là tâm tình tiêu cực quá nồng nặc người, liền có thể biến thành tín đồ, khác loại não bộ tiến hóa, từ đó tất cả lấy thần chỉ làm trung tâm, đó là thuần túy cuồng nhiệt, thành kính, vô tư, trừ bỏ ở bên trong tín ngưỡng. Thần chỉ tín đồ cùng người thường không khác. Không phải, ý của ta là, mỗi một vị thần tín đồ, chuyển hóa trước, đều là người đúng không? Ông lão vẫn không hiểu lắm. Một người, làm sao chuyển hóa tín đồ? Người bình thường tiếp cận thường quy thần nguy hiểm thần, đơn thuần nín thở không hữu hiệu, không có ý chí lực phòng hộ. Vô khổng bất nhập thần tức phủ lên liền sẽ thông qua lỗ chân lông, thẩm thấu ra thịt, trong phút chốc phá hủy nhân thể nội bộ hết thảy bộ phận. Nín thở chết, không nín thở, chết càng nhanh hơn, bao quát thần lực, thần khu, người bình thường dám to gan tiếp cận chỉ có thể bị tịnh hóa. Nói cách khác, tín đồ sinh ra, do ai chuyển hóa, do những thần chỉ kia. Tên còn lại lắc đầu một cái, nói rằng, thần lực thần khu tràn ngập cao thượng mê hoặc, một khi bị mê hoặc, liền biến thành tín đồ chứ. Còn thần tức cũng đơn giản, chỉ cần các thần thu lại, không đả thương được người bình thường. Ông lão, sở nghiên cứu trung ương, nhằm vào tín đồ dùng từ là đầu độc, nhưng không phải là mê hoặc. Huống chi thần tức thần lực thần khu toàn đều không thể tiếp xúc nhân loại chúng ta thân thể máu. Thịt, chỉ bằng vào vô hình mê hoặc, có thể khiến người ta chuyển hóa tín đồ, thậm chí còn não bộ tiến hóa. Mấy người tiếng thảo luận âm, vang vọng phòng họp, trắng loa ánh đèn soi sáng mọi người khuôn mặt, soi sáng màu nâu mặt bàn, mơ hồ chiếu ra trần nhà đèn chân không mơ hồ dáng vẻ. 19 hình thiết bị vị trí, một gian phòng y tế, linh linh tương đương dễ nghe tiếng chuông reo lên. Hả? Hồng Diệp đáy mắt lóe qua một tia nghi hoặc, nơi đây tín hiệu đều che đậy, chỉ cho phép viện điều dưỡng nội bộ mạng cục bộ, mà hiện tại lại có ngoại bộ thông tin đánh vào đến. Hồng Diệp quét mắt màn hình điện thoại, phía trên biểu hiện chưa biết dãy số, hoặc là cố vấn cấp bậc. Hoặc là nhân vật quyền cao chức trọng, trung ương phương diện lãnh đạo. Hắn click tiếp nghe tuyển hạng. Ta là Hồng Diệp, mời nói. Trên thực tế, bản danh Hồng Diệp cùng danh hiệu Hồng Diệp phát âm hoàn toàn tương đồng. Nói cái nào đều giống nhau. Người tốt, microphone bên kia truyền tới trung niên nữ tử có chút thanh âm mệt mỏi. Ta là Bàn Sơn Giả. Ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một người. Tùy tường, một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả. Rất nhanh, Hồng Diệp tìm người hỏi rõ tùy thư tường thương thế tình huống. Cả người run lập cập, chỉ cảm thấy lợi mỏi như trà sát cao răng, viên đạn tạo thành thương thế. Thật thảm a. Hồng Diệp trở lại phòng y tế, lúc này mới thủ tiêu thông tin tĩnh âm tuyển hạng, thuật lại tùy thư tường tình huống. Đối diện, Bàn Sơn Giả ôn nhu nói, những tín đồ kia từ nơi nào bắt được súng ống, đã điều tra xong à? Hồng Diệp nhún nhún vai, không điều tra rõ, chờ quân đội chuyển giao danh sách. Điện thoại di động tín hiệu dường như chập chờn một chút. Bàn Sơn giả âm thanh phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cha không rõ liền tất cả đều giết rồi đi. Hồng Diệp cười khổ nói. Bàn Sơn giả, người sát ý cũng quá mãnh liệt. Thời đại này, tùy tiện giết người, siêu phàm giả cũng phải thủ pháp. Bàn Sơn giả âm thanh lạnh nhạt. Siêu phàm hẳn là có siêu phàm luật pháp, mà không phải phục tùng với giai cấp thống trị công cụ. Nói riêng về pháp luật, khái niệm là giai cấp thống trị, vì thực hiện thống trị cũng quản lý quốc gia mục đích. Chỗ thực hành pháp luật chính là giai cấp thống trị ý chí thể hiện, giữ gìn thống trị công cụ. Hồng Diệp vừa khổ cười. Ngươi cũng đừng nói, ta thân là một cái tuân kỷ thủ pháp tốt công dân. Nói đến nửa đoạn, Hồng Diệp sững sờ, sắc mặt ngưng kết một hồi. Chính mình, theo bản năng nhún vai, cười khổ, lấy điện thoại ra, nhìn màn ảnh. Hồng Diệp mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Bàn Sơn giả âm thanh biểu lộ tâm tình chập chờn trong lúc vô tình ảnh hưởng ta. Nàng sắp nhập thánh sao? Hắn nhưng là á thánh hợp đồng ký kết giả. Đánh vỡ lần thứ ba cực hạn tiên phong siêu phàm giả. Cắt đứt thông tin sau. Hồng Diệp nhíu mày lại. Tùy thư tường đăng ký đánh số 7401. Nói cách khác, tùy thư tường đột phá siêu phàm thời điểm, Bàn Sơn giả đã là lạc quốc nội mạnh mẽ nhất cố vấn. Hai người không có hợp tác quá, thực lực không giống, thời gian không chính xác, địa vực phân khu không giống. Hồng Diệp không khỏi hiếu kỳ suy tư lên. Lẽ nào Bàn Sơn giả là tùy thư tường trưởng bối? Quên đi, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Hồng Diệp ngồi thẳng, giãn ra gân cốt, hắn phải nhanh một chút điều trị thương thế, xuất viện hiệp trợ Đường Hồng, hoàn thành cái cuối cùng khả nghi địa điểm bài tra. Đến hiện tại, xuyên thục phân khu quét rác, chỉ còn một cái điểm. Bất quá, ta cùng Đường Hồng cái tên này nhưng là tuyệt phối a. Hồng Diệp nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn rõ ràng, hắn thứ nhất tín niệm cùng Đường Hồng thứ nhất tín niệm phối hợp lẫn nhau có hiệu quả. Hồng Diệp thứ nhất tín niệm, người trên người, ngày kế, vào lúc giữa trưa, phân khu khu vực biên giới, Đường Hồng một người leo núi, nơi đây khoảng cách cuối cùng địa điểm không bao xa. Hắn quyết định tiến hành một hồi nói đi là đi leo núi lữ trình. Thuận tiện chờ đợi Hồng Diệp mấy người dưỡng thương tốt. Sắp tới giữa sườn núi, đại khái cao hơn mặt biển khoảng 3.500 mét. Giả như là năm tháng 6, độ cao này vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng tuyết tuyến. Tuyết tuyến chỉ chính là vĩ độ cao cùng núi cao khu vực vĩnh cửu tuyết động khu hạ bộ giới tuyến. Lại nhìn thấy tuyết rồi. Đường Hồng làm bộ ăn mặc rất dày quần áo leo núi trang. Trên thực tế chỉ xuyên một cái ngắn tay. Hắn đứng ở trên núi tuyết, nhìn phía liệt nhật, nhìn phía quanh thân cảnh tượng. Tuyết trắng mênh mang sẽ lắc đến người bình thường không mở mắt ra được. Đường Hồng tu tập mục kích chiến pháp, không thèm để ý ánh mặt trời phản xạ. Nhanh tới đỉnh núi, quanh thân trống trải, yên tĩnh đến cực điểm, vạn sự vạn vật đều trở nên lặng lẽ. Tuyết động hấp thu âm thanh, cũng khiến người bên trong an lòng. Ai, Đường Hồng sâu sắc thở dài, chỉ cảm thấy nội tâm tình cảm rất phong phú, cũng không biết làm sao biểu đạt. Nếu là Quách Bạc Quân ở chỗ này là tốt rồi. Bỗng nhiên Đường Hồng hô to. A, núi tuyết, âm thanh vang vọng lên, nhanh chóng biến mất, không nghe thấy nửa điểm hồi âm. Ồ, Đường Hồng ánh mắt lại sáng. Âm thanh, Đường Hồng lấy điện thoại di động ra, lên mạng tuần tra, trên núi tuyết la to sẽ khiến cho tuyết lở sao? Hắn nhìn thấy rất nhiều trả lời. Trên núi tuyết tuyết động kết cấu không ổn định, rất dễ dàng trượt, hay hoặc là âm thanh có năng lượng, thông qua chấn động truyền bá. Âm thanh có thể dùng núi tuyết phát sinh cộng hưởng, càng lúc càng kịch liệt. thì sẽ hình thành tuyết lở. Suy nghĩ một chút, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian cẩn thận kiểm tra phụ cận, xác thực không có người. Sau đó mới lên võng nặc danh phát thiếp, xin hỏi có người biết làm sao gây nên tuyết lở sao? Online chờ, tập hợp chúng bạn trên mạng trí tuệ. Đường Hồng tìm tới một nơi phù hợp tuyết lở độ dốc tuyệt hảo vị trí. Đứng vững hít thật sâu một hơi, đại lượng hàn khí tràn vào lá phổi. Sức mạnh yếu tố cùng dẻo dai yếu tố đồng thời phát lực. Bỏ ra khẩu khí này, phát ra một tiếng gào, cả người mơ hồ nhảy lên, có thể để cho âm thanh truyền ra càng xa hơn, càng rộng hơn, càng mạnh mẽ. A, hòa vào siêu phàm kinh đạo thỏa thích gầm rú truyền đi. Không nhìn thấy vô hình sóng âm ở truyền, cũng không có gây nên tuyết lở. A, Đường Hồng lại là một tiếng gào, vẫn như cũ không thể gợi ra tuyết lở, tức khắc có chút tiểu thất vọng. Bất quá hắn tin chắc, quá trình là khúc chiết, tiền đồ là quang minh, tuyết lở nhất định phải vỡ. Làm người làm việc liền muốn có kiên trì bền bỉ tâm thái. A, kiên trì chính là thắng lợi. Đường Hồng âm thầm cho mình tiếp sức. Đến cuối cùng âm thanh hầu như đánh văng ra không khí lạnh. Lòng bàn chân trắng nõn tuyết mặt khẽ run một hồi. Hí, Đường Hồng hít vào một hơi, hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía lòng bàn chân, cả người tràn trề kinh hỉ, con mắt đều nhảy lên nhỏ bé điện quang. Tuyết lở à, không khí y nguyên lặng lẽ. Ai, Đường Hồng lấy điện thoại di động ra liếc nhìn. Rất thất vọng, khóa này bạn trên mạng thực sự không góp sức, chỉ là tuyết lở cũng không biết làm sao chế tạo, còn gọi gì tri thức chia sẻ bình đài. Có người trả lời, lưng núi chỗ khuất gió, năng lượng gió đủ đem tuyết đọng thổi thành treo trên bầu trời. Lại như mái hiên, xưng là tuyết diêm, một khi tuyết diêm quá nặng sẽ tự mình đổ nát, có thể sẽ gợi ra tuyết lở. Xem ra rất có đạo lý, đáng tiếc không có gì dùng. A, Đường Hồng kéo cái cổ cuối cùng gầm rú một tiếng. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người chế tạo loại nhỏ thiên tai. Một người trị thêm ba, một đoạn hệ thống dòng tin tức hiện lên trước mắt, lệnh Đường Hồng hơi run run. Bốn phía vẫn như cũ rất yên tĩnh, yên lặng như tờ, ao ao rào. Đường Hồng ngẩng đầu ngắm nhìn, liền trông thấy từng tầng nhiều năm tuyết đọng lăn lộn đổ nát bắt đầu lướt xuống. Phảng phất tầng tầng làn sóng đi xuống phun trào, không ngừng chồng chất, không ngừng mở rộng cũng tiếp cận, không ngừng gia tốc thêm lượng, thậm chí còn cuồn cuộn bụi tuyết đang phấp phới. Làm tiên phong trước hành quân, thiên quân vạn mã khí thế, lòng bàn chân tuyết mặt run rẩy. Lần này cảm giác rất rõ ràng, không khí đều bị đè ép trở nên ngột ngạt trầm thấp. Quả nhiên, Đường Hồng khẽ thở dài, tuyết lở lúc, không có một mảnh hoa tuyết là vô tội, nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Hắn giơ lên chân trái, lại ngưng kết ở giữa không trung, lại đứng về tại chỗ. Đường Hồng ngửa đầu ngắm nhìn tuyết đọng cuồn cuộn. Già thiên cái địa bình thường tuyết lở sắp đến trước mắt. Đại khái còn có mấy chục mét. Hình như, rất ôn nhu a, mênh mông cuồn cuộn tuyết đọng cuồn cuộn mà tới. Vang lên tiếng sấm nổ vậy nổ vang. Trong chớp mắt nhấn chìm Đường Hồng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.